Chương 2748 Tương Kim. Lý Thế Dạ nói với Thạch Sư Thạch Phường đứng ở chiếu bạc cho ta mượn đao đá, ta thử cắt cho xem. Thạch Sư Phường lập tức cho Lý Thế Dạ mượn đao đá. Thấy Lý Thế Dạ đích thần tiết cắt đạo tài, Thiên Hoàng Thái Tử cười nhạo: Ồ, không ngờ ngươi còn là Thạch Sư, trong phàm nhân hiếm thấy có Thạch Sư. Những loại Thạch Sư như ngươi có lẽ không học được một cái cọng lồng chính còn trầu. Lý Thế Dạ lại cười khẽ thuận miệng: Khi ta chơi đá thì phụ mẫu ngươi còn chưa có sinh ra. Ngươi mỗi lần đều bị Lý Thất Dạ vẽ mặt Thiên Hoàng Thái Tử là biểu tình cực kỳ khó coi. Rào rào rào, Lý Thất Dạ sờ đào chém xuống, đào như mày, cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch siêu màu, đạo tài trong tay. Đào pháp của Lý Thất Dạ cực kỳ sắc bén, quen thuộc có thể nói đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Mới vừa rồi Lý Thất Dạ không nói khoác, lúc hắn ở đổ thạch Tam Châu, thì Thanh Châu còn chưa có Thiên Hoàng Quốc. Lý Thất Dạ ra tay nhanh như chớp, đào đá trong tay hắn như là bào đinh giải ngưu, mỗi đào thòng dòng đạo pháp quen thuộc khiến người ta thở thán. Nhiều cường giả tu sĩ than thở, dù không phải thạch sư cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ là thạch sư lợi hại, chỉ dựa vào đạo pháp thiết cắt này đủ áp chế người cùng thế hệ. Thạch Sư Phường, Lý Làng Hiền Thiên tài thạch sư nhìn đạo pháp nhanh nhẹn của Lý Thất Dạ thì biểu tình trầm trọng, họ hiểu là gặp cao thủ trong nghề. Lý Thất Dạ biểu diễn đạo pháp làm Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó coi, ban đầu tưởng rằng chỉ là thạch sư thấp kém, ai ngờ là thạch sư cao mình như vậy. Nhìn đạo pháp xuất thần nhập hóa của Lý Thất Dạ, nhiều cường giả tu sĩ cảm thán: Thạch sư phàm nhân trước kia là chưa từng thấy. Với bọn họ thì chưa bao giờ gặp thạch sư phàm nhân, vì trở thành thạch sư không dễ. Bình thường thạch sư toàn là cường giả tu sĩ có tạo nghệ sâu với đạo đài đạo phù chuyển thành. Từ phàm nhân chuyển biến thành thạch sư là lần đầu tiên họ chứng kiến. Không chỉ cường giả tu sĩ giật mình, thạch sư cũng ngạc nhiên. Phàm nhân có thể đến trình độ như thế đúng là thạch sư lợi hại. Dù là Lý Lang Nhiên được gọi là thiên tài thạch sư, thế đạo pháp thiền thiết cắt của Lý Thất Dạ mặt gã rắn đành, cảm thấy phàm nhân Lý Thất Dạ này tạo nghệ siêu đáng sợ về mặt thạch sư. Khi Lý Thất Dạ cắt tới phần mỏng manh, mọi người nín thở. Tất cả biết Tể Lâm Đế Gia dám mở thạch vườn tại đây tất nhiên có bản lĩnh rất cao, không thì đã phá sản từ lâu. Có thể nói thạch sư của Tể Lâm Đế Gia là nổi bật Thanh Châu. Vì thạch sư trong thạch vườn giám định là đạo đài bạch trang bình thường, chứ có thể cắt ra đạo phôi bạch trang cực kỳ hiếm hoi, mới có lúc thạch sư nhìn lầm, tự nhiên xác suất này nhỏ đến bỏ qua. Ong ong ong ong, lúc này Lý Thất Dạ đã tách hết đạo tài, thiết cắt đạo phôi hoàn chỉnh. Trong quá trình cắt cực kỳ thử thách công lực thạch sư, sơ sẩy một cái rất có thể tổn thương đạo phôi. Ra rồi, nhìn đạo phôi bị cắt ra, người có mặt trợn mắt to nhìn đạo phôi trong tay Lý Thất Dạ. Tay Lý Thất Dạ cầm thanh đoạn đao nhỏ, pháp tắc đan xen thành cây đao. Pháp tắc nho nhỏ tràn ngập hơi thở hỗn độn, tựa như chính nó sinh ra lực lượng cái sơ. Các pháp tắc đan xen tạo thành đạo phôi, bên trong lóe từng lũ tơ vàng. Dường như các sợi vàng này là pháp tắc chậm rãi sinh trưởng tiến hóa. Chính vì trong pháp tắc có sợi vàng nên đạo phôi tỏa sáng vàng nhạt. Trong thế đạo phôi có cường giả tu sĩ hét to: Đây là đao phôi, hơn nữa tường kim phẩm chất. Đào phôi phẩm chất từ thấp đến cao bao gồm là bạch trang, tử kim, tường kim, cam võ, thiên phong. Hiện tại Lý Thất Dạ tử đạo phôi bị thạch sư giám định là đạo tài bạch trang cắt ra tường kim khiến nhiều người kinh ngạc. Thạch sư có thể tỏa trấn tại đây toàn là đại sư thạch sư. Giờ đây thạch sư của thạch phường nhìn lầm, hỏi sao không khiến người ta ngạc nhiên. Khi mà thạch sư tỏa trấn thạch phường nhìn cảnh này thì ngạc nhiên, không ít người nhìn lầm, không ngờ hôm nay lại là có. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra đạo phôi tường kim, một giáo chủ phản ứng siêu nhanh nói với nhân viên thạch phường: Ta muốn toàn bộ đống đạo tài bạch trang này. Giáo chủ bỏ vốn gốc mua hết đạo tài bạch trang trong gốc. Nhìn giáo chủ một hơi mua hết đống đạo tài bạch trang, cường giả tu sĩ phản ứng chậm một bước thầm hối hận. Tuy mua nhiều đạo tài bạch trang là hành động ngốc, nhưng nếu gặp may như Lý Thất Dạ từ bạch trang cắt ra đạo phôi tường kim sẽ không lỗ vốn, lỡ cắt ra đạo phôi cam võ thì lời to. Nhìn Lý Thất Dạ cắt đạo phôi tường kim, một tu sĩ quen thân với thạch sư vừa cảm thán với thạch sư: Không ngờ đại sư cũng có lúc nhìn lầm. Đây là thú vui đổ thạch. Thạch sư thạch phường cười: Vị tiên sinh này ánh mắt kề gớm, đào được báu vật, thất kính thất kính. Lý Thất Dạ chỉ cười đáp lại lời khen của thạch sư. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hoàng Thái Tử thản nhiên nói: Người thua. Sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử khó coi, không ngờ trong đạo tài bạch trang cắt ra đạo phôi tường kim, thạch sư thạch nhân phường cũng có lúc nhìn lầm. Hắn hừ lạnh một tiếng: có chút tiền đó bản thái tử thua cũng chẳng sao. Với thiên hoàng thái tử thì thua tiền bạc không sao vấn đề gã. Vốn định nghẹt chặt tay phàm nhân trước mắt, ai ngờ không thành công. Lý Tất Dạ cười, đúng là tiền nhỏ, đống đồ bỏ này không đáng nhắc tới. Nhưng mỡ ve chai này ta sợ làm bẩn túi ta. Lý Tất Dạ túy bàn cho Hạ Trần Thạch Tẩu đứng cạnh mình. Hai đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch của thiên hoàng thái tử. Cầm hai đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch, Thạch Tẩu Hạ Trần ngây như phỗng cảm giác như nằm mơ. Hai đạo binh hay là 10 vạn hỗn độn thạch nghịch thiên. Thứ này Thạch Tẩu Hạ Trần không bao giờ dám mơ. Nhưng mà nói toàn bộ thiết thụ môn cộng lại cũng không có tài sản nhiều như thế. Lý Tất Dạ nói thưởng hai đạo binh 10 vạn hỗn độn thạch là tùy hứng, tiện tay ném cho Thạch Tẩu Hạ Trần như vứt rác, làm người ta sợ hãi hết hồn. Có lẽ suốt đời bọn họ không có tích cóp được tài phú như vậy, giờ lại được Lý Tất Dạ thưởng cho. Nhìn cảnh này không chỉ Hạ Trần Thạch Tẩu ngẩn ngơ, nhiều cường giả tu sĩ cũng sững sờ. Khi món tiền này không lớn lao so với các đại nhân vật, nhưng Lý Tất Dạ túy vứt đi như rác, thì chủ một giáo vua một thứ cũng không có rộng rãi như thế. Thấy Lý Tất Dạ khoát xước, có tu sĩ thì thào, hèn gì tu sĩ cũng chịu theo đuôi phàm nhân. Gặp chủ tử rộng như thế đổi lại là bọn họ cũng đồng ý theo phàm nhân lăn lộn. Thua trận cược này, thiên hoàng thái tử xem là biểu tình cực kỳ khó. Giờ Lý Tất Dạ ném đạo binh hỗn độn thạch của gã như vứt rác, thưởng cho tùy tùng bên cạnh, nhục nhã mới khiến cho thiên hoàng thái tử mắc nghẹn. Chương 2749, kỹ xảo đổ thạch. Thiên hoàng thái tử hét to một tiếng, dám đổ thêm một trận không? Máu nóng thiên hoàng thái tử sôi sục tức giận mụ người. Hôm nay thiên hoàng thái tử nhất định phải chặt đôi tay phàm nhân ngay trước mặt bao người, không gã làm sao còn có thể mặt mũi lăn lộn. Lý Tất Dạ là lười biếng, liếc nhìn thiên hoàng thái tử lạnh nói, đổ được, vẫn muốn đổ đôi tay ta, nhưng bây giờ đôi tay ta lên giá. Để ta nói cho, nghĩ tình người nghèo quá, đôi tay ta trừ 1.000 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch đi. Người, thiên hoàng thái tử mặt nhan như ăn ớt hừ lạnh, người quá xem trọng mình, bằng đôi tay của hỗn độn thạch nhà người đáng giá 1.000 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch. Đẳng cấp hỗn độn thạch tương đồng với cảnh giới tu luyện từ thấp tới cao, gồm đạo trần, đạo nghĩ đạo, trùng đạo, xa đạo, hổ đạo, đồng đạo, nhân đạo, sứ đạo, sư đạo, hầu đạo, vương đạo, hoàng đạo, tôn đạo, hiền đạo, thánh đạo, thiên đạo, đế. Nên biết rằng cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch chỉ thua đạo thiên. Đại đạo hai đẳng cấp hỗn độn thạch có thể nói là hỗn độn thạch đỉnh cao nhất đương thời. 1.000 vạn viên cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch, đừng nói người khác, số thân như thiên hoàng thái tử cũng không đưa ra nổi. Đó là con số thiên văn, kêu đại giáo cường quốc trong lúc lấy ra 1.000 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch không lấy ra nổi, đừng nói một người. Đó là vì người không đáng tiền. Lý Tất Dạ cười với thiên hoàng thái tử, nếu người không đưa ra được thì đừng đổ hoặc lấy đôi tay của người ra cá. Bị Lý Tất Dạ chọc tức, thiên hoàng thái tử run rẩy vì giận. Các đường đường là thái tử dĩ nhiên không lấy tay mình ra đổ với phàm nhân. Người có thân vận như gã thì tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Thiên hoàng thái tử hừ lạnh quát, một phàm nhân tầm thường nghĩ mình giỏi sao? Bản thái tử coi trọng người, 100 vạn đạo tôn hỗn độn thạch đổ tay người, dám cược không? Đạo tôn hỗn độn thạch, bỏ đi, số lượng quá ít, bằng bạc thạch sư đẳng cấp đại sư vô song, ta đi mở miệng một cái là hàng tá đế thống tiền môn mời ta làm thạch sư. Thôi thì người không bỏ ra tiền được, ta giảm yêu cầu 100 vạn hỗn độn thạch. Lý Tất Dạ là mỉm cười nói, đương nhiên nếu đường đường thái tử như người không lấy ra nổi 100 vạn hỗn độn thạch, đừng ra ngoài mất mặt, ăn mày mạt dẹp cũng biết xấu hổ còn đòi cá cược. Nếu mà thiên hoàng thái tử muốn lấy mạng hắn, Lý Tất Dạ chấp nhận chơi với gã cho vừa lòng. Lý Tất Dạ nói câu này quá huênh hoang, đôi tay của hắn có đáng giá 100 vạn hỗn độn thạch không? Không thì khó nói, vấn đề này là tùy từng người. Nghe rằng một câu Lý Tất Dạ không nói sai, dựa vào thực lực đẳng cấp thạch sư, đúng là nhiều đại giáo đồng ý thu thạch sư và tông môn mình. Trong phút chốc, một số người nhìn sang thiên hoàng thái tử, không cần biết tay của Lý Tất Dạ đáng giá 100 vạn hỗn độn thạch không, trận cá cược này thiên hoàng thái tử là bắt đầu trước. Nếu bây giờ hắn là rút lui thì còn mặt mũi gì? Hoặc gã lấy ra 100 vạn cảnh giới đạo hiền hỗn độn thạch đổ với Lý Tất Dạ, hoặc là dùng tay đổ với Lý Tất Dạ. Nếu không thiên hoàng thái tử đòi cá cược lại rút lui thì truyền nhân đế thống tiên môn không còn mặt mũi nào, tôn nghiêm thái tử mất hết, đường đường là thái tử bị một phạm nhân nhục nhã. Rầm, Thiên Hoàng Thái Tử một hơi ném ra ba đạo binh của gã đều là tương kim phẩm chất. Thiên Hoàng Thái Tử lạnh lùng, trên người bản Thái Tử không có nhiều hỗn độn thạch, lấy ba cái cảnh giới đạo hiền đại binh này thay thế đi. Ba cái cảnh giới đạo hiền đạo binh của Thiên Hoàng Thái Tử đúng là đáng giá trăm vạn hỗn độn thạch. Lý Thất Dạ liếc ba món cảnh giới đạo hiền đạo binh, hắn là cười, cũng được, người muốn đổ thế nào. Thiên Hoàng Thái Tử hít sâu vỗ Lang Hiền bên cạnh mình. Từ Lang Hiền huynh xuất chiến thay ta trận này. Lang Hiền huynh, hãy thắng hắn, bản Thái Tử muốn đổi thay hắn. Mắt Thiên Hoàng Thái Tử lóe lên tia hàn nhẫn. Với Thiên Hoàng Thái Tử thì chém tay Lý Thất Dạ chỉ đã bắt đầu. Nếu Lý Lang Hiền thắng ván này, hắn muốn rời khỏi chiếu bạc không dễ như vậy. Thiên Hoàng Thái Tử muốn từ từ hành hạ phàm nhân này đến chết. Thiên Hoàng Thái Tử muốn hành hạ phàm nhân dữ dội trước mặt mọi người, khiến hắn sống không bằng chết. Hắn nào muốn tiếng kêu rên của phàm nhân vang vọng nguyên Tây Thị. Trong Tây Thị không được giết người, nhưng phàm nhân thua bài bạc thì mọi thứ thành đương nhiên, không ai có thể cản được. Bị Thiên Hoàng Thái Tử chỉ định đổ thạch với Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiền kinh ngạc, lập tức tỉnh táo, lại là mắt hấp háy nhìn hắn. Với Lý Lang Hiền thì phàm nhân trước mắt đáng giá gã khiêu chiến. Ta pháp thiết cắt của Lý Thất Dạ cho mọi người hiểu, thả phàm nhân này là một thạch sư lợi hại. Lý Lang Hiền được gọi là thạch sư thiên tài số 1 lớp trẻ thạch sư Thanh Châu. Giờ nhìn đao pháp tiết cắt của Lý Thất Dạ làm gã mừng như gặp mồi, muốn so tài cao thấp. Lý Lang Hiền là tỉnh táo kiềm tốn, điện hạ quá xem trọng Lý ta, rằng Lý ta khó mà gánh được trách nhiệm lớn. Thiên Hoàng Thái Tử nói, Lang Hiền huynh là đệ nhất nhân thạch sư trẻ, một thạch sư phàm nhân bình thường có là gì. Lang Hiền huynh thắng đôi tay này cho ta. Lý Lang Hiền chắp tay với Thiên Hoàng Thái Tử, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Lang Hiền đồng ý xuất chiến thay. Mới vừa rồi mọi người có mắt thấy thực lực thạch sư của Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiền khỏi phải nói, gã là nổi tiếng như cồn, một thạch sư phạm nhân, một thạch sư thiên tài. Về trận các cực này chắc chắn Lý Lang Hiền chiếm ưu thế, hèn gì Thiên Hoàng Thái Tử nhờ gã xuất chiến. Có cường giả nói đổ thạch Lý Lang Hiền, thạch sư thế hệ trước cũng không muốn đối đầu. Trong Thanh Châu có nhiều thạch sư đổ thạch thua vào tay Lý Lang Hiền. Dù sao trận các cược này đã định trước, hấp dẫn tầm mắt mọi người, hút cho mọi người là nhìn Lý Thất Dạ cùng Lý Lang Hiền. Lý Lang Hiền chắp tay hướng Lý Thất Dạ, không biết các hạ muốn đổ thế nào. Cùng là thạch sư, dù Lý Thất Dạ là phàm nhân thì Lý Lang Hiền vẫn tôn kính. Lý Thất Dạ tùy cười, muốn đổ sao cũng được, ta theo tới cùng. Lý Lang Hiền không dám khinh để gã này hết sâu, chậm rãi nói, ánh mắt các hạ hơn người, hay là chúng ta đi khu vực chờ xét lựa chọn một đạo tài, ai cắt ra đạo phôi tốt hơn người đó thắng, các hạ thấy thế nào? Lý Thất Dạ là hoàn toàn không có ý kiến. Được, cứ vậy đi. Chương 2750, kỹ xảo đổ thạch. Khu vực chờ xét nào là khu vực đặc biệt của thạch phường. Trong khu vực chờ xét bày nhiều đạo tài, những thạch sư của thạch phường không dám định đống đạo tài này, hoặc chính thạch sư cũng không có dám định ra phẩm chất đạo tài này. Đạo tài trong khu vực chờ xét có thể cắt ra đạo phôi phẩm chất tốt nhất, cũng có thể là đạo phôi bạch trang. Giá đạo tài khu vực chờ xét khá đắt, nghe nói thạch phường cố ý làm vậy nên nhiều tu sĩ đổ thạch thích chọn đạo tài khu vực chờ xét cá cược. Đây mới là nơi người đổ vận may hoặc thực lực. Có tu sĩ thường tới thạch phường nhỏ giọng cười nói, nghe nói đạo tài khu vực chờ xét đa số là bạch trang, vì kiếm tiền hố tu sĩ vào báo vật cược vận may nên thạch phường cố ý bỏ ra một ít đạo tài tốt. Lời của tu sĩ đó là mọi người bật cười. Mọi người đều biết rằng đạo tài trong khu vực chờ xét của thạch phường đa số là bạch trang, nhưng phải công nhận thạch phường có đặt chút đạo tài cực phẩm vào. Số đạo tài này chính là thạch sư thạch phường cũng không thể kết luận, vì vậy bỏ vào khu vực chờ xét để hút dân cá cược. Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiền đi vào khu chờ xét, hai người cẩn thận chọn lựa mỗi một đạo tài. Với bọn họ giờ là lúc thử tách ánh mắt. Trong đạo tài là đạo phôi thế nào, người ta không thể dòm ngó, chỉ có thể cắt rồi mới biết đạo phôi bên trong. Thạch sư kinh nghiệm phong phú có thể dựa vào chất địa, lai lịch, trọng lượng, hình dáng các loại đạo tài đoán ra bên trong dưỡng dục đạo phôi. Ví dụ như nếu đạo khối đạo tài này là một phần xương thần thú thì cắt ra xác suất đạo phôi phẩm chất tốt cao hơn đạo tài xương mãnh thú bình thường nhiều. Vì vậy cửa hàng lớn như thạch phường ghi rõ lai lịch chất địa đạo tài, có ít tình huống vàng thau lẫn lộn tỏ ra cửa hàng lớn. Lý Lang Nghiên là thiên tài thạch sư trẻ, thành chậu, gã tu luyện không có cách nào sánh với đám đế tử, nhưng về mặt tạo nghệ thạch sư thì vượt mặt họ. Lúc này Lý Lang Hiên xem phàm nhân Lý Tất Dạ là kình địch, nên khi chọn lựa trong khu đạo tài chờ xét, gã xem cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một đạo tài có thể nói là dốc hết bản lãnh. Lý Tất Dạ cũng xem từng khối đạo tài, so với Lý Lang Hiên ngửi nghe nhìn gõ, dùng hết các bản lĩnh thì Lý Tất Dạ lại nhẹ hơn nhiều, chỉ xem kỹ mỗi một chất địa của đạo tài. Lý Tất Dạ không dốc hết sức như Lý Lang Hiên, không phải ăn kinh địch mà vì tạo nghệ nào cao hơn Lý Lang Hiên quá nhiều. Nhớ năm xưa khi Lý Tất Dạ tới đệ thập giới chơi đổ thạch, rất nhiều đại đế tiên vương còn chưa có ra đời, không biết bao người xưng đổ thạch thánh, gặp Lý Tất Dạ còn phải một tiếng gọi sư tổ. Qua chọn lựa, Lý Lang Hiên chọn một cái đạo tài tròn như quả trứng, làm bằng đá hoa văn nhạt, trong đó có đỏ sậm màu, đạo tài như là từng bị nhuộm máu. Đại sư đúng là đại sư, ra tay liền bất phàm. Nhìn Lý Lang Hiên chọn chúng đạo tài đó, tu sĩ thần vận thạch sư khẳng định chất liệu đạo tài này trơn nhẵn, trong mềm có bóng. Tuy ta không nhìn ra lai lịch đạo tài, nhưng xác suất đạo tài từ mạch của khoáng hồng ngọc tiên khoáng là rất lớn. Nếu chúng ta từ mạch khoáng này cắt xa đạo phôi, đạo tài rất có cơ hội tiến là tiểu môn tiểu phái Cảm Võ. Nghe thạch sư khen, một số cường giả tu sĩ kinh doanh xem kỹ đạo tài trong tay Lý Lang Hiên, cảm thấy xác suất gã cắt ra đạo tài được đồ tốt là rất lớn. Đạo tài của Lý Lang Hiên có giá khá đắt, gã trả tiền xong chờ Lý Tất Dạ trên chiếu bạc. Lý Lang Hiên trả đầy tự tin, gã cực kỳ tin vào đạo tài trong tay mình. Làm thiên tài thạch sư không chỉ có cái má, Lý Lang Hiên là từng đổ thua nhiều danh gia thế hệ trước. Thấy Lý Lang Hiên tràn đầy tự tin, Thiên Hoàng Thái Tử hỏi: Lý huynh đạo tài này là thế nào? Lý Lang Hiên cười: Không phụ gửi gắm của điện hạ, tất tự tin đạo tài này có thể cắt ra một cái Cam Võ, nếu may mắn không chừng là thiên phong. Nghe Lý Lang Hiên dõng dạc tự tin, Thiên Hoàng Thái Tử phấn khởi tinh thần, mắt lóe tia sáng lạnh lộ sát khí đáng sợ. Thiên Hoàng Thái Tử ầm chậm nói: Lê bản Thái Tử sẽ chặt đôi tay của hắn trước, chém chân móc mắt ra, cá cược với bản Thái Tử cũng đừng mơ là xuống chiếu bạc. Thiên Hoàng Thái Tử lộ ra nụ cười độc ác. Lý Lang Hiên nghe Thiên Hoàng Thái Tử nói lắc đầu. Lý Lang Hiên xuất chiến vì Thiên Hoàng Thái Tử không phải muốn hại Lý Tất Dạ, chứ có tình cảm không tệ với Thiên Hoàng Thái Tử ra, cũng bị gã mừng vì gặp địch thủ. Nếu khiêu chiến thạch sư phạm nhân như Lý Tất Dạ. Cuối cùng Lý Tất Dạ chọn xong đạo tài, hắn là vỗ đạo tài cười nói: Cái này đi. Lý Tất Dạ nói xong trả tiền đạo tài. Lý Tất Dạ chọn đạo tài giá khá rẻ, đạo tài trong tay hắn như cục than, như bị sét đánh lửa đốt không chút bắt mắt. Đạo tài này lai lịch rất bình thường, hắn lại muốn ăn may sao? Có tu sĩ xuất thần thạch sư nhìn đạo tài trong tay Lý Tất Dạ. Đây là đạo tài dựng sinh bám vào thiết sam thụ, ước chừng lúc thiên địa giao hội dựng sinh đạo phôi trên nhánh xà thiết sam thụ. Đạo tài như vậy rất thường thấy. Lựa chọn nhập môn của tiểu tu sĩ, đạo tài luyện tập của thạch sư mới. Khi Lý Tất Dạ trở về chiếu bạc, nhìn Lý Tất Dạ chọn đạo tài như thế là Lý Lang Hiền bất ngờ. Hành động các hạ thực khiến người ta ngoài ý muốn. Đạo tài hồng sam thụ là thông thường nhiều nhất ở thập tam châu, khi thiên địa giao hội sẽ là dáng lôi hỏa xuống. Vì hồng sam thụ thập tam châu có khắp nơi, lôi hỏa chút xuống sẽ là nhiều nhánh dễ già, hoặc là nhánh già hồng sam thụ sinh ra nhiều đạo phôi. Thường sau khi lôi hỏa đánh xuống sẽ có rất nhiều đạo tài hồng sam thụ sinh ra, nhưng đa số đạo tài hồng sam thụ đều là bạch trang, đương nhiên có xác suất nhất định là cực phẩm. Có điều phẩm trăm nhỏ đến khó tin, các cậu muốn đổ xác suất cực phẩm trong đạo tài hồng sam thụ. Các hạ tràn đầy tự tin vào ánh mắt mình. Làm thiên tài thạch sư, Lý Lang Hiền rất vui vì giao lưu với thạch sư phạm nhân như Lý Tất Dạ. Thạch sư và thạch sư nói về đạo tài khí thần thiết khó tả, mọi người đều nói đổ thạch mà không ăn may thì chán, có điểm vui bất ngờ mới có khiến cho người ta kích động. Lý Tất Dạ cười nói: Ta muốn gặp may lớn, nếu ta cắt được thứ tốt này mới khiến người ta hưng phấn. Chờ đợi đổ thạch là vì tim đập mạnh. Với thạch sư cùng thực lực, Lý Lang Hiên giữ lòng tôn kính của thạch sư. Nếu thế, hy vọng may mắn luôn về phía các hạ. So với Lý Lang Hiên có phong độ, Thiên Hoàng Thái Tử cười âm trầm ha ha. Khi mà hắn thua đôi tay rồi, thua đôi mắt, nếu còn giữ được cái mạng chó, đúng là may mắn về phía hắn. Thiên Hoàng Thái Tử không thèm che giấu sự tàn nhẫn muốn giết Lý Tất Dạ. Chương 2751 Đạo Phôi Tiên Thiên. Cá cược bắt đầu, ta cát đá trước. Thạch sư Thạch Phương chứng kiến Lý Lang Hiền lấy đào đá của mình ra tự tiết cắt. Đạo tài mình lựa chọn. Rào rào rào rào. Từng tiếng thiết cắt vang. Lý Lang Hiền cầm đào đá cắt siêu mau. Làm thiên tài thạch sư dù là trên thiết cắt giám thạch, Lý Lang Hiền có kinh nghiệm không gì sánh bằng. Thạch sư Thạch Phương còn phải khen đào pháp của Lý Lang Hiền. Lý Lang Hiền cắt khối đạo tài càng lúc càng sáng bóng. Lớp đá bị cắt ra bóng như ngọc, như có dầu lửa sắp thấm ra từ đá. Đây sẽ là đạo phôi tốt. Theo ta thấy, có thể là đạo phôi đạo binh phòng ngự. Nhìn nấp ra đá cắt xuống càng lúc càng sáng bóng, nhiều người đã biết cắt ra thứ tốt. Trong phút chốc, các cặp mắt nhìn đạo tài trong tay Lý Lang Hiền càng cắt càng mỏng. Khi mà sắp chạm tới đạo phôi bên trong, tỏa ra ánh sáng nhạt xuyên qua da đá mỏng manh. Nhìn ánh sáng đạo phôi xuyên qua da đá mỏng, thạch sư kinh nghiệm phong phú không kìm được kêu: báu vật, tuyệt đối là báu vật. Nhìn đạo phôi sắp bị cắt ra, thiên hoàng thái tử hưng vẫn cười to bảo: à, chắc chắn cắt ra đạo phôi thiên phong. Phạm nhân ti tiện run rẩy đi. So với thiên hoàng thái tử hưng vẫn phản ứng, Lý Thái Dạ lạnh nhạt. Ba người trầm hiểu san đứng cạnh thầm lo. Lý Lang Hiên cắt ra báu vật càng tốt, cơ hội Lý Thái Dạ thắng càng xa. Bụp, Lý Lang Hiên cắt ra đạo phôi hoàn chỉnh. Khi đạo phôi trở thành thành phẩm được đặt trên chiếu bạc, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mỗi luồng sáng như kim cương làm mọi người mù lòa. Đạo phôi to cỡ bàn tay là một thuẫn phôi, chắc chắn có thể chế tạo ra đạo bình khí tính phòng ngự cực tốt. Nhìn cái thuẫn phôi đó, có cường giả hét to một tiếng: thiên phong, đây là thuẫn phôi thiên phong phẩm chất. Thuẫn phôi này thế này là cực phẩm trong đạo phôi hậu thiên. Có giáo trở tìm đập nhanh muốn mua thuẫn phôi như vậy. Thuẫn phôi thiên phong đổ tốt, Lý công tử đồng ý bán thuẫn phôi này không? Phẩm chất đạo phôi từ thấp tới cao bao gồm bạch trang tử kim tương kim cam võ thiên phong. Thiên phong đã là phẩm chất cao nhất trong đạo phôi phẩm chất, là cực phẩm đạo phôi hậu thiên. Nhìn đạo phôi bị cắt ra, thiên hoàng thái tử cười như điên: đạo phôi thiên phong. Thiên hoàng thái tử âm trầm nhìn Lý Thất Dạ nghe rằng cười gằn: phàm nhân, ngươi tự chặt tay mình hay để ta làm? Nếu bản thái tử ra tay là đau đớn không muốn sống. Lý Thất Dạ lười để ý thiên phong thiên hoàng thái tử. Nhìn Lý Lang Hiền cắt ra đạo phôi thiên phong, đám trầm hiểu san đứng sau lưng Lý Thất Dạ hoàn toàn biến sắc, mặt trắng bệch. Đạo phôi thiên phong đó là cực hạn trong đạo phôi. Tuy đạo tài Lý Thất Dạ cầm chưa cắt ra, nhưng thế thua đã rõ. Thoáng chốc mặt trầm hiểu san trắng bệch tim treo. Dù là nàng muốn trợ giúp Lý Thất Dạ cũng bất lực. Tồn tại như thiên hoàng thái tử sao mà họ đối kháng nổi? Thấy cắt ra đạo phôi thiên phong, Lý Lang Hiền thở phào nhẹ nhõm, cười chắp tay hướng Lý Thất Dạ: khá may mắn, để các hạ chê cười. So với thiên hoàng thái tử ngang ngược, Lý Lang Hiền có phong độ tốt hơn. Khi chọn lựa đạo tài, Lý Lang Hiền nắm chắc cắt ra một cái đạo phôi cam võ trong đạo tài. Chỉ không ngờ lần này gã khá may mắn, cắt ra đạo phôi thiên phong gã thắng chắc rồi. Về việc Lý Lang Hiền cắt ra đạo phôi thiên phong, Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh cười: giờ lên lượt ta thử vận may. Lý Thất Dạ nói xong cầm đao đá lên thiết cắt rào rào, đao pháp quen thuộc lão luyện ung dung. Nhìn Lý Thất Dạ không có chia tầm, có thạch sư lắc đầu: Lý thạch sư đã cắt ra đạo phôi thiên phong, giờ muốn bằng vào đạo tài hồng sam thụ lật ngược bàn cờ, xác suất nhỏ còn hơn cả cửa bị thiên thạch đập trúng. Có cường giả cho rằng Lý Thất Dạ thua chắc. Đạo tài hồng sam thụ có xác suất ra đạo phôi tốt khả năng rất nhỏ, nhưng dù có chúng giải lớn, đạo phôi tốt đạo tài như hồng sam thụ cùng lắm là cam võ phẩm chất. Hiện tại Lý công tử cắt ra đạo phôi thiên phong không thắng nổi. Nhìn Lý Thất Dạ cực trời có chết tầm cắt đạo tài, thiên hoàng thái tử cười âm trầm: người cứ từ từ mà dễ chết đi, dù có kéo dài thời gian thế nào cũng không thể thay đổi bàn thua này. Thiên hoàng thái tử cho rằng Lý Thất Dạ không có cơ hội lật ngược bàn cờ. Lý Lang Hiền cắt ra đạo phôi thiên phong, trận cá cược này phân thắng thua. Lý Thất Dạ muốn khối đạo tài hồng sam thụ lật ngược bàn cờ là chuyện không thể. Rào rào rào rào, từng tiếng thiết cắt vang. Lý Thất Dạ cắt xuống từng tầng gỗ vụn, những cái vụn gỗ bị cắt xuống như bụi than không chút nóng bóng bẩy. Người có kinh nghiệm phong phú biết loại đạo tài này cơ bản cắt ra bạch trang. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra từng tầng vụn gỗ như bụi than, thạch sư có kinh nghiệm lắc đầu không ủng hộ: vụn gỗ này không bóng, đạo tài này là bị lôi hỏa đốt. Khi thiên địa ra hội, nó ở khu vực rất thiện, sắp cắt ra bạch trang. Sau khi Lý Lang Hiên cắt ra đạo phơi tiền phong thì đám Trầm Hiểu San trao tim. Giờ thạch sư kinh nghiệm phong phú khác cũng đánh giá như vậy càng khiến họ mặt trắng nhạch. Cảm giác Lý Thất Dạ thua chắc rồi. Ván này chắc chắn tôi có giáo chủ. Thế cảnh này là thương tiếc lắc đầu. Một thạch sư phàm nhân vốn là ghê gớm. Nếu mất đôi tay e rằng không thể làm thạch sư. Nhiều người không ai xem trọng Lý Thất Dạ. Cảm thấy hắn chắc chắn thua. Không có cơ hội lật ngược bàn cờ. Vài người tiếc thường lắc đầu. Bột. Khi cắt ra đạo phôi trong phút chốc, hơi thở hỗn độn tràn ngập trên chiếu bạc, như có một bảo khoáng bị đảo ra. Hơi thở hỗn độn lan tỏa tràn ngập lực lượng cường giả đạo tôn, đây là lực lượng thái sơ. Cường giả tu sĩ đến cảnh giới đạo tôn mới toát ra lực lượng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn chi khí đột nhiên tràn ngập làm đám cường giả tu sĩ ngây người. Khi hỗn độn chi khí khuếch tán, thạch sư Thạch Phường có kinh nghiệm cực kỳ phong phú biết là chuyện gì, hét to một tiếng. Đạo phôi tiên thiên! Thạch sư Thạch Phường đứng bật dậy nhìn cái đạo phôi trong hỗn độn chi khí. Đạo phôi yên lặng nằm đó là một cái kiếm phôi. Hỗn độn chi khí đậm đặc bao bọc kiếm phôi nho nhỏ như nằm trong biển hỗn độn. Thanh kiếm phôi nhỏ bé này khiến không ai dám coi thường vì nó tỏa ra uy nhiếp đạo tôn đáng sợ. Kiếm phôi nhỏ bé đã có lực lượng đạo tôn. Nhìn đạo phôi đó, Thạch sư Thạch Phường ra kết luận. Đạo phôi tiên thiên, đây là đạo phôi cảnh giới đạo tôn phẩm chất cam võ. Nhiều người nghe kinh kêu, đạo phôi tiên thiên thứ tốt lại còn là phẩm chất cam võ. Có tù sĩ xuất thân từ thạch sư giật mình kêu, trong đạo tài hồng sam thụ cắt ra đạo phôi tiên thiên, quá khó tin, ta cắt vô số đạo tài hồng sam thụ nhưng mà chưa bao giờ cắt ra đạo phôi tiên thiên. Chương 2752, phẩm chất đạo phôi, bởi vì đạo tài hồng sam thụ có số lượng nhiều nhất. Một trong đạo tài bán rẻ nhất chợ, cho nên nhiều thạch sư mới nhập môn luyện tập điều bằng đạo tài hồng sam thụ. Đa số đạo tài hồng sam thụ cắt ra đạo phôi đều là phẩm chất bạch trang, ngẫu nhiên một hai món tử bình đã hiếm hoi. Nhìn viên đạo phôi tiên thiên, nhiều người ngây ngốc. Tuy đạo phôi tiên thiên không hiếm thấy trong thập tam châu, nhưng đạo tài hồng sam thụ cắt ra đạo phôi tiên thiên thì vô cùng hiếm hoi. Đạo phôi chia ra tiên thiên cùng hậu thiên. Đạo phôi tiên thiên mạnh hơn đạo phôi hậu thiên. Nhưng đạo phôi tiên thiên chủ yếu là đạo tôn phẩm chất thấp nhất là tương kim. Khác biệt lớn nhất đạo phôi tiên thiên và đạo phôi hậu thiên là bản thân đạo phôi tiên thiên đã có hỗn độn chi khí. Lực lượng thái sơ nói thẳng ra là đạo phôi tiên thiên có cảnh giới. Đạo phôi hậu thiên không có cảnh giới. Ban đầu đạo phôi hậu thiên khởi bước từ tử linh. Khi đạo phôi hậu thiên cùng với thần kim tiên khoáng dung hợp, trải qua tu sĩ chế tạo thành đạo bình, nó mới thăng cấp theo cảnh giới tu sĩ tu hành. Vì vậy một tu sĩ luyện đến cảnh giới đạo tôn, đạo bên người đó thẳng cấp mới đến đạo tôn có thực lực đạo tôn. Đạo phôi tiên thiên thì khác, vừa cắt ra đạo phôi tiên thiên bản thân nó đã có lực lượng cảnh giới này, sau khi bị chế tạo thành đạo bình sẽ thực theo thực lực tu sĩ tăng tiến mà thăng cấp. Ví như đạo phôi tiên thiên có cảnh giới đạo tôn thì khi chế tạo xong thành đạo bình, dù thực lực tu sĩ có thấp hơn cảnh giới đạo tôn, đạo phôi tiên thiên vẫn có lực lượng đạo tôn. Khi thực lực tu sĩ cao hơn cảnh giới đạo tôn, thực lực đạo bình tiên thiên cũng tăng lên. Sau khi đạo phôi tiên thiên chế tạo thành tiên thiên, không chỉ khiến cho nó ngay từ đầu có sức mạnh, quan trọng hơn trong quá trình tăng thực lực, lực lượng chính đạo phôi tiên thiên và tu sĩ sẽ chồng lên nhau. Ví như một viên đạo phôi cảnh giới đạo tôn khi chế ra thành đạo phôi tiên thiên cảnh giới đạo tôn, thực lực của tu sĩ cũng đến cảnh giới đạo tôn. Vậy đạo bình tiên thiên so với đạo bình hậu thiên cùng đẳng cấp nhiều thêm sức mạnh, tức là lực lượng đạo binh tiên thiên mạnh hơn đạo binh hậu thiên gấp đôi. Dù thực lực tu sĩ lên đến cảnh giới tuần hiền, đạo binh tiên thiên vẫn có tiến bộ, theo tu sĩ vẫn có lực lượng bằng gấp hai đạo binh hậu thiên cùng đẳng cấp. Đây là đạo phôi tiên thiên mạnh hơn đạo phôi hậu thiên, cho nên đạo phôi tiên thiên quý hơn đạo phôi hậu thiên nhiều. Tu sĩ có thực lực đều chọn đạo phôi tiên thiên. Chứ khác biệt lực lượng xa, đạo phôi tiên thiên thấp nhất cảnh giới đạo tôn, không có cảnh giới nào thấp hơn nữa. Phẩm chất đạo phôi tiên thiên kém nhất là tương kim khởi bước, tức là đạo phôi tiên thiên tệ nhất có cảnh giới đạo tôn phẩm chất tương kim. Viên đạo phôi tiên thiên của Lý Thất Gia có lực lượng cảnh giới đạo tôn phẩm chất cam võ. Đạo phôi tiên thiên như vậy tốt hơn đạo phôi tiên thiên cấp thấp nhất một chút. Nhìn Lý Thất Gia từ đạo phôi hồng sam thụ cắt ra đạo phôi tiên thiên cảnh giới đạo tôn phẩm chất tương kim, Lý Lang Hiên khâm phục chắp tay. Ánh mắt các hạ quá siêu, Lang Hiên khâm phục. có thể cắt ra đạo phôi tiên thiên tử trong hồng sam tụ thì không đơn giản là ăn may, đây lúc nào thực lực. Lý Thất Xạ chỉ cười đáp lại Lý Lang Hiền, tiện tay ôm ba món vũ khí đạo hiền thiên hoàng thái tử đặt trên chiếu bạc. Thiên hoàng thái tử đè ba cái vũ khí đạo hiền xuống quá to. Khoan đã, Lý Thất Xạ liếc thiên hoàng thái tử lạnh nhạt. Thế nào, thua không nổi, nếu xấu tính như vậy đừng cá cược. Ai nói người thắng? Thiên hoàng thái tử lạnh lùng, bàn về phẩm chất thiên phòng cao hơn cam võ. Dù đạo phôi tiên tiên của người, chờ khi đạo bình hậu thiên phẩm chất thiên phòng thăng cấp đến cảnh giới đạo tôn, khó định hai đạo bình mạnh yếu. Với phẩm chất thì thiên phong đúng là cao hơn cam võ. Tính đạo bình, một phẩm chất cảnh giới đạo tôn là đạo bình hậu thiên thiên phong so với đạo bình tiên thiên phẩm chất cam võ cùng cảnh. Hai đạo bình, cái nào mạnh, cái nào yếu, người ngoài khó kết luận, phải xem chủ nhân hai bên mạnh yếu. Vậy sao? Lý Tất Giả cười, nếu cùng đẳng cấp nói về đạo bình thì khó mà phân mạnh hơn. Nhưng bây giờ chúng ta cá là đạo phôi chứ không phải đạo bình. Nếu không hiểu chút thưởng thức này thì đừng có đổ làm gì mất mặt. Bị Lý Thất Giả cười nhạo làm thiên hoàng thái tử sắc mặt khó xem. Ngươi, thiên hoàng thái tử bị thua nóng nảy, vốn là nắm chắc phần thắng, suy tính hành hạ phàm nhân thế nào, ai ngờ thoáng chốc bị thua, gã này gấp quá quên mất điểm này. Lý Lang Hiền nhắc nhở thiên hoàng thái tử ngay, điện hạ là lấy đá thuận luận đá, trong thạch phường đạo phôi tiên thiên bán giá cao hơn đạo phôi hậu thiên. Tuy đạo phôi phẩm chất thiên phong là đạo phôi phẩm chất cao nhất, nhưng với tu sĩ một món đạo binh vừa rèn có lực lượng cảnh giới đạo tôn, đạo binh khác chỉ cần uẩn dưỡng tế luyện thời gian dài mới thăng cấp được, đương nhiên đạo phôi tiên thiên càng được hoan nghênh, bán giá tốt hơn. Thạch sư Thạch Phường đứng ra quyết định, món này do vị công tử này thắng, giá đạo phôi tiên thiên cao hơn đạo phôi hậu thiên. Các cực trong Thạch Nhân Phường, quyết định của Thạch Phường là công bằng nhất, được người ta công nhận. Lấy theo giả tiện tay thưởng ba món vũ khí đạo huyền cho Trầm Hiểu Sa đứng cạnh bình ta nói với thiên hoàng thái tử, nếu không tôi nổi thì nói sớm đi. Ba người Trầm Hiểu San ngây như võng, mới vừa rồi bị xọa sợ đến hồn vía bay lên, cho rằng Lý Thất Giả trận các cược này thua chắc, không ngờ phút cuối nghịch chuyển. Trầm Hiểu San ngây ngẩn, vũ khí đạo hiền trước kia nàng chẳng bao giờ dám mơ về đạo binh như vậy, ba món vũ khí đạo hiền nặng trĩu trong tay nàng, mọi thứ như nằm mơ. Lý Thất Giả ban thưởng cho từng cái tùy tùng vũ khí đạo hiền như ném rau sắn, khoát xước biến mấy. Nhiều cường giả tu sĩ hâm mộ Trầm Hiểu San đi theo chủ nhân như vậy, điều tốt đẹp nhất trên đời. Vì Lý Thất Giả cười nhạo mặt thiên hoàng thái tử lúc xanh lúc đỏ. Thiên hoàng thái tử thua nóng nảy, vỗ chiếu bạc quá to, chúng ta lại cá ván nữa. Thiên hoàng thái tử chỉ muốn cánh tay Lý Thất Giả, ai ngờ liên tục thua hai ván, lúc này bị một phàm nhân nhục nhã thế này, gã không có nuốt trực cục tức. Lý Thất Giả là dừng dừng nói, đổ, muốn cực cái gì đã đổ thì phải chơi lớn một chút, sợ không hứng cực nhỏ. Đổ cái đầu người, thiên hoàng thái tử hét một tiếng, nếu người thua thì chém đầu mình xuống. Mắt thiên hoàng thái tử lạnh ra, băng lộ sát khí đáng sợ. Với thiên hoàng thái tử thì không tự tay giết phàm nhân trước mắt khó mà nuốt mối hận. Lý Thất Giả nở nụ cười, cược đầu ta được thôi, đổ bằng đầu ngươi. Thiên hoàng thái tử thua đã nóng này thì Lý Thất Giả không có vội thu lưới, cứ từ từ hành hạ gã cũng được. Chương 2753, ván cược xa hoa. Thiên hoàng thái tử hừ một tiếng, đầu bản thái tử có thể cùng phàm nhân nhà ngươi so sánh? Thiên hoàng thái tử hết sức tự phụ lạnh lùng, người nói giá đi, đầu của ngươi trị giá bao nhiêu? Bản thái tử đặt tiền. Làm truyền nhân đế thống tiên môn, dĩ nhiên thiên hoàng thái tử không lấy đầu mình đặt cược. Thiên hoàng thái tử cho rằng gã sư tiền phàm nhân dám đổ thì thích nhiều tiền gã cũng đưa được. Lý Thất Giả cười toe toét, cá đã cắn câu thì sợ gì vuột mất. Lý Thất Giả ung dung cười với Lý Lang Hiền đứng cạnh, nếu ngươi được mọi người gọi là thiên tài thạch sư, vậy người nghĩ mạng người giá bao nhiêu? Bị Lý Thất Giả hỏi, Lý Lang Hiền giật mình, gã tỉnh táo thành thật nói, cá nhân ta cho rằng mạng ta là vô giá, nếu thực mua mạng ta phỏng đoán cần 5.000 vạn cảnh giới đạo thiên hỗn độn thạch. 5.000 vạn cảnh giới đạo thiên hỗn độn thạch là con số thiên văn, một đại giáo cương quốc chờ chắc lấy ra được số lượng đó. Lý Lang Hiền có đáng giá số đó hay không còn chưa biết, nhưng gã là thạch sư thiên tài có tư cách kiểu giá. Lý Thất Giả mỉm cười, thôi hiếm kỳ có ván cược hứng thú, ta hạ mình giảm giá 9 thành. 1.000 vạn cảnh giới đạo thiên hỗn độn thạch, người lấy ra tiền đặt cược trên chiếu mạng ta đổ với người. 1.000 vạn cảnh giới đạo thiên hỗn độn thạch, tất cả húp một ngụm khí lạnh. dù là trưởng môn chinh chiến trung cực thì con số đó quá khổng lồ, hù chết nhiều người. Đám Trầm Hiểu San xuất thân từ tiểu môn tiểu phái càng không dám tưởng tượng. Ngàn vạn cảnh giới đạo thiên hỗn độn thạch là con số thiên văn, số lượng cách họ quá xa xôi. Thiên Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, người quá coi trọng mình. 1.000 vạn đạo thiên hỗn độn thạch, vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch đã là giá cao cho người. Ta có đáng giá 1.000 vạn đạo hỗn độn thạch hay không? Không phải chuyện của ta. Không biết vừa rồi ai nói ta ra giá, ai đó đặt cược ngay. Ra là lòng vòng nửa ngày chỉ biết nói quá khứ. Tất dạ này nhàn nhã cười, nghèo không phải cách tội của người, nghèo mà đi ra làm dáng mới nào mất mặt. Không lấy ra được 1.000 vạn đạo thiên hỗn độn thạch bình thường thiên hoàng quốc gì đó là ổ gà sao? Nghèo tới mức không có 1.000 vạn, nghèo mà xẹp như thế chạy về nhà người đi, đừng có ra. Lý Thất Dạ là cười tát cho Thiên Hoàng Thái Tử một cách quá đau. Bị Lý Thất Dạ cười nhạo mặt Thiên Hoàng Thái Tử đỏ dần. Mới vừa rồi Thiên Hoàng Thái Tử thua nóng nảy giận quá buông lời ngông cuồng. Các không ngờ phàm nhân này báo giá trên trời. Thiên Hoàng Thái Tử dù là Thái Tử nhưng kêu gã lấy ra 1.000 vạn đạo thiên hỗn độn thạch thì quá khó. Phút chốc mọi người nhìn ra Thiên Hoàng Thái Tử mặt xanh đỏ. Không cần biết Lý Thất Dạ báo giá thế nào, dù hắn đánh giá cao chính mình, nhưng Thiên Hoàng Thái Tử đã là bảo miễn hắn kêu giá, gã đặt cược. Giờ đây Thiên Hoàng Thái Tử không có ra tiền nổi, thật là mất hết mặt mũi. Thiên Hoàng Thái Tử vô cùng xấu hổ, liên tục thua 2 ván làm gã tức hộc máu. Giờ bị Lý Thất Dạ cười nhạo, hôm nay gã bị phàm nhân này nhục nhã tơi bời. Lý Thất Dạ nhìn qua mặt Thiên Hoàng Thái Tử đỏ dần rồi cười nhàn nhạt nói, nếu bây giờ ngươi hối lỗi xin lỗi ta, vậy ta tha thứ ngươi một lần, tha cho cái tội vô tri. Thiên Hoàng Thái Tử lại chừng nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi! Kêu Thiên Hoàng Thái Tử đường đường là truyền nhân đế thống tiên môn, cúi đầu trước một phạm nhân, các tuyệt làm không được, còn hơn giết gã. Lý Thất Dạ không kiên nhẫn phất tay, có đánh cuộc không? Ngươi đã đòi cá cược giờ lại không cá mò xin lỗi cho rồi. Mọi người nhìn Thiên Hoàng Thái Tử là gã đòi đổ, giờ không chơi đúng là lỗi của gã. Cá cược thế này nếu nhiều người khởi đầu mà còn không đặt cược nhận lỗi xin lỗi đã là trừng phạt nhẹ nhất. Nếu hai vị cường giả tù sĩ đổ, người làm cách không đặt cược bình thường nhẹ nhất là trả tiền bồi thường đối phương. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ cần cúi đầu nhận sai, những người có mặt cảm thấy hắn đã rất tốt, đủ nhân nghĩa. Trong phút chốc Thiên Hoàng Thái Tử đâm lao phải theo lao, nếu đổ cá không trả đổi tiền, không đổ không chịu nổi mất mặt, gã tuyệt đối không cúi đầu xin lỗi với phạm nhân. Có người thấy Thiên Hoàng Thái Tử đang cứng ngắc tại chỗ nhỏ giọng nói, thật là không đổ nổi thì đừng có đòi đổ. Cho tới nay Thiên Hoàng Thái Tử luôn là cao cao tại thượng, hết sức tự phụ, cho rằng mình cao hơn người một bậc. Giờ đây vì cái trận cá cược này bị người ta xem thường, nhục nhã như ngày, Thiên Hoàng Thái Tử không có cách nào nín nhịn. Rầm! Thiên Hoàng Thái Tử đặt một cái vũ khí đạo tiên xuống chiếu bạc, hét chói tai, ta đặt binh khí ở đây. Với Thiên Hoàng Thái Tử thì đạo thiên là báu vật quý giá nhất của gã, cũng là tượng trưng cho thân phận thái tử của Thiên Hoàng Quốc. Tuy Thiên Hoàng Thái Tử là truyền thừa tiên vương, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ mới xa một vị tiên vương, huống chi tiên vương đó còn sống. Dù tiên vương có để lại vũ khí tiên vương cho hậu đại, cũng không đến lượt người như Thiên Hoàng Thái Tử hưởng. Thiên Hoàng Quốc họ còn có rất nhiều lão tổ cường đại sống, vũ khí tiên vương làm gì đến lượt một cái ván bối như Thiên Hoàng Thái Tử sở hữu. Đây là một trong những điểm phân biệt lớn nhất giữa đệ thập giới cùng cửu giới. Ở đệ thập giới, số lượng lão tổ mỗi truyền thừa sống nhiều hơn cửu giới rất nhiều. Trong đệ thập giới, một môn phái truyền thừa có thể sở hữu mấy chục mấy trăm lão tổ còn sống. Chuyện thường cũng là môn phái hạng nhất. Khi so bì thì môn phái hạng nhất đệ thập giới mạnh hơn cửu giới rất nhiều. Lý Thất Dạ cười hờ hững nói với Thiên Hoàng Thái Tử, một món đạo thiên tri bình, nghe cảm thấy nó cũng là cùng giá 1.000 vạn hỗn độn thạch sao? Mặt Thiên Hoàng Thái Tử nóng sàn một hơi móc ra đá các đạo bình, nhiều báu vật lưu luyến không nữa. Trong phút chốc trên chiếu bạc cá cược chất đống báu vật, đạo bình cỡ hòn núi nhỏ. Thiên Hoàng Thái Tử như dân chơi cờ bạc hàng máu, vì thắng trận cá cược này mà gã bất chấp lấy hết tài sản ra. Với Thiên Hoàng Thái Tử trong trận cá cược này, gã không chỉ muốn mạng Lý Tất Giả, còn là muốn thắng về tất cả mặt mũi đã mất. Thiên Hoàng Thái Tử muốn cho tất cả mọi người biết cá cực lớn cỡ nào gã cũng dám cá. Gã đã dám bắt đầu tuyệt đối không lùi, dù là khuynh ra bại sản cũng cá. Thiên Hoàng Thái Tử lấy tài sản ra lạnh lùng nói, đủ chưa? Lý Thất Dạ liếc sờ báu vật tạo binh chất đống trước mặt lạnh lùng. Thôi, ta là người nhân từ, ta định giá đống đụng nát này của người 500 vạn đi. Mặt Thiên Hoàng Thái Tử đỏ dần, chừng nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi! Lý Thất Dạ phất tay như đuổi rồi, đừng nhìn ta. Nếu như người không phục thì kêu Thạch Vương bình xét cho, để coi đống đồng nát này có bao nhiêu tiền. Chương 2754. Mắt Thiên Hoàng Thái Tử tóe lửa, gã hét hướng Thạch Sư Thạch Phường có mặt. Thạch Phường, các người đánh giá xem báu vật của ta đáng giá bao nhiêu. Thạch Sư Thạch Phường nhìn nhau, họ biết Thiên Hoàng Thái Tử đã cuồng cá độ. Mỗi người bọn họ thấy Hoài Sơn cờ bạc cược đỏ con mắt như gã. Thiên Hoàng Thái Tử yêu cầu đám Thạch Sư Thạch Phường nghiêm túc xem xét giá trị cuối cùng, nói: vị công tử này đánh giá 500 vạn đạo tiền hỗn độn thạch hoàn toàn có thể chấp nhận. Vị thạch sư này nói rất khéo, ý là đống báu vật này, đạo binh của Thiên Hoàng Thái Tử không đáng giá 500 vạn đạo tiền hỗn độn thạch. Không lấy ra nổi một vạn thì đừng có há to mồm. Lý Thất Dạ ung dung nói: đầu của ta ở đây nhưng ngươi không có giá giá nổi. Lý Thất Dạ vỗ nhẹ cổ mình. Mắt Thiên Hoàng Thái Tử lúc xanh lúc đỏ, gã không có bậc thang trèo xuống, gã bị thương trên lửa. Có một thạch sư cố ý nhắc nhở Thiên Hoàng Thái Tử: bằng quả thân phận thái tử có thể mượn Thạch Phường 500 vạn. Thạch sư lên tiếng nhắc nhở Thiên Hoàng Thái Tử tỉnh táo hẳn xa, gã hưng phấn. Thiên Hoàng Thái Tử là thái tử Tiên Hoàng Quốc, tỷ phu là tiên đế, thần phận gã cao quý không thể tả. Thiên Hoàng Thái Tử tỏa sáng tinh thần phấn khởi: 500 vạn là gì, ta muốn vay 500 vạn. Rầm, Thiên Hoàng Thái Tử đặt thẻ khách quý hoàng kim lên chiếu bạc hét to: nhân viên, bản thái tử danh nghĩa cá nhân mượn 500 vạn. Thiên Hoàng Thái Tử cực kỳ hưng phấn, gã đã cá cược đỏ mặt y như dân cờ bạc. Thiên Hoàng Thái Tử không thèm suy nghĩ nếu mình thua có kết cục thế nào. Với Thiên Hoàng Thái Tử, dù gã mượn 500 vạn là vinh hạnh cho người ta, người bình thường không mượn nổi 500 vạn đạo tiền hỗn độn thạch. Dù đã chủ giáo một môn chưa chắc mượn được từ Thạch Vương, chỉ truyền nhân đế thống tiền môn như Thiên Hoàng Thái Tử mới có tư cách mượn 500 vạn. Chỉ có người thân phận cao quý như gã mới có thể lấy ra được danh nghĩa để mượn Thạch Vương. Tuy mượn Thạch Phường 500 vạn nhưng lúc này Thiên Hoàng Thái Tử cảm thấy đó là một loại vinh diệu, biểu thị thân phận của gã, biểu thị sự cao quý, rồi lại người khác không thể nào cho mượn 500 vạn từ Thạch Phường. Thạch Phường sợ cho người như Thiên Hoàng Thái Tử mượn tiền sao? Chỉ cần là dân cờ bạc như Thiên Hoàng Thái Tử muốn mượn tiền, Thạch Phường là vui vẻ cho mượn. Thạch Phường không có sợ Thiên Hoàng Thái Tử hoặc là Thiên Hoàng Quốc quỵt nợ. Thiên Hoàng Quốc chỉ là một môn truyền thừa tiên vương, sau lưng Thạch Phường là Tề Lâm Đế Gia, một môn ba truyền thừa tiên vương. Họ mà sợ bị Thiên Hoàng Quốc ăn quỵt nợ sao? Miễn Thiên Hoàng Thái Tử dám mượn thì Thạch Phường dám đòi lại cả vốn lẫn lời. Trong thời gian ngắn, hỗn độn thạch chất chồng như núi đặt trên chiếu bạc. 500 vạn đạo tiền hỗn độn thạch, thật nhiều hỗn độn thạch chất đống trên chiếu bạc, hỗn độn chi khí tràn ngập. Nhiều người lần đầu tiên thấy đống hỗn độn thạch như thế này, xem mà hoa cả mắt. Nhìn đống này bao người mắt sáng rực rỡ, có người kìm không được nuốt nước miếng khang. Đa số cường giả tu sĩ cả đời chưa thấy qua hỗn độn thạch nhiều như vậy. Ba người trầm hiểu san tròn xoay mắt, họ chỉ có thể nói không thể hiểu. Thế giới của người có tiền với tiểu môn tiểu phái như nhóm Thiết Tụ Môn, có 10 viên đạo tiền hỗn độn thạch là tài phú kinh thiên. Hiện tại 500 vạn viên đạo tiền hỗn độn thạch trước mắt họ, làm họ ngây người, cả đời đã chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Hảo đổ, một ván ngàn vạn, chỉ Thiên Hoàng Thái Tử mới cược nổi kiểu này. Nhìn hỗn độn thạch xếp đầy chiếc bạc trước mắt, vua một nước cảm tán. Ván cược xa hoa như thế trăm năm mới thấy một lần. Tuy nhiên Hoàng Thái Tử mượn 500 vạn, những người có thể tận mắt thấy nhiều hỗn độn thạch như thế mắt sáng rực rỡ, bị ván cược xa hoa làm ngẩn ngơ. Thiên Hoàng Thái Tử vô cùng thỏa mãn. Như vị vua kia nói, chỉ có Thiên Hoàng Thái Tử mới bỏ ra số tiền đánh bạc kiểu này. Lúc này Thiên Hoàng Thái Tử hào khí ngất trời đập bàn hét: tiểu súc sinh, bản vương cầm 1.000 vạn muốn mua mạng chó của người. Bây giờ Thiên Hoàng Thái Tử không còn là thái tử, chuyển nhân đế thống tiền môn gì, lý trí hay sách lược đều bị gã ném sau đầu. Thiên Hoàng Thái Tử chỉ là một dân cờ bạc bị cá độ làm đỏ mắt. Dân cờ bạc như Thiên Hoàng Thái Tử bây giờ dù tháng quá này cũng sẽ không ngừng, không chừng là đi tìm người khác cá tiếp. Tốt, lợi hại, thế mới là thái tử một nước mới có khí vách chuyển nhân đế thống tiền môn. Lý Thất Dạ là vỗ tay. Nếu người có 1.000 vạn ở đây rồi muốn đổ thế nào, chỉ cần ngươi thắng, đầu ta thuộc về ngươi. Giờ đây Lý Thất Dạ không chỉ là muốn mạng Thiên Hoàng Thái Tử, muốn quang minh chính đại ép khô gã, ép khô đến giọt dầu cuối cùng. Tuy rằng vừa rồi Thiên Hoàng Thái Tử quê muốn chết tràn đầy lửa giận, giờ đây vung ra ngàn vạn ván cược lớn cỡ này cứu vãn mặt mũi cho gã, Thiên Hoàng Thái Tử muốn mọi người biết gã dám trời dám chịu, dù là ngàn vạn đạo thiên hỗn độn thạch thì gã cũng trời đến cùng. Thiên Hoàng Thái Tử chút bực tức rồi nhẹ lọng hơn, nhưng vẫn cầm thủ Lý Thất Dạ không thèm che giấu sự độc ác của mình. Chờ khi ngươi thua, bản Thái Tử sẽ là cắt đầu người từng tấc một. Thiên Hoàng Thái Tử muốn dồn phàm nhân đường chết, chờ phàm nhân thua gã là hành hạ tới bến, khiến phàm nhân sống không bằng chết. Chỉ không biết ngươi có bản lãnh đó không? Lý Thất Dạ không hề giận, chỉ mỉm cười hỏi. Rồi bây giờ ngươi muốn đổ thế nào đây? Thiên Hoàng Thái Tử nói với Lý Lang Hiền. Lang Hiền huynh, lại đổ giúp đổ với hắn một ván, thắng cái đầu quán giúp ta. Thiên Hoàng Thái Tử lại mời Lý Lang Hiền xuất chiến, gã rất ngạc nhiên. Lý Lang Hiền chắp tay nói, điện hạ, năng lực Lang Hiền có hạn, chỉ phụ phó tác của điện hạ, xin điện hạ tìm người khác giỏi hơn. Ván cược này quá lớn, ngàn vạn đạo thiên hỗn độn thạch, một ván bài quá lớn, Lý Lang Hiền không có chịu nổi quy mô, gã cũng không muốn dính dáng. Lang Hiền huynh đừng khen người mà biếm mình. Thế Lý Lang Hiền từ chối, Thiên Hoàng Thái Tử khó chịu trầm giọng. Lang Hiền huynh là thiên tài thạch sư, chỉ thua một ván này sao có thể khiếp chiến? Bản Thái Tử dám đổ ngàn vạn, chẳng lẽ Lang Hiền huynh yêu quý thanh danh mình không dám cược? Thiên Hoàng Thái Tử ép buộc Lý Lang Hiền tham gia vào trận cá cược. Tuy đạo hạnh của gã cao, nhưng về tạo nghệ thạch sư đã kém xa Lý Lang Hiền. Thiên tài thạch sư từng khiến thạch sư mạnh nhất Thiên Hỏa Quốc phải thua cuộc. Đấy là lý do Thiên Hoàng Thái Tử xem trọng Lý Lang Hiền. Trong quán cược này nữa, Thiên Hoàng Thái Tử đấu thì đã thua chắc, nếu mà Lý Lang Hiền ra tay thì vẫn có khả năng thắng được. Chương 2755, ai thắng ai thua. Lý Lang Hiền do dự cái đó. Đây không đơn giản là Lý Lang Hiền trọng sĩ diện, nếu mà thua thạch sư phàm nhân, danh hiệu thiên tài thạch sư của gã không xứng với thực. Quan trọng nhất, trận các cược này cả ngàn vạn ván cược ra hoa, số lượng khổng lồ thế này làm Lý Lang Hiền nhút nhát. Lang Hiền huynh yên tâm, dù huynh có thua ta không trách, ta dám trời dám chịu. Thiên Hoàng Thái Tử lớn tiếng, ta tin tưởng Lang Hiền huynh có thực lực lấy đầu phạm nhân này, chẳng lẽ huynh không muốn thắng lại ván thua vừa rồi? Lý Lang Hiền vẫn ngần ngừ, tuy vậy nhưng Thiên Hoàng Thái Tử sụ mặt xuống lạnh lùng, thế nào, chẳng lẽ Lang Hiền huynh không xem ta là huynh đệ, giờ ta ra tay đánh cuộc một kẻo vì ta cũng không chịu. Giờ mà Lý Lang Hiền không đứng ra đánh cuộc giúp Thiên Hoàng Thái Tử, gã thua chắc. Thiên Hoàng Thái Tử không muốn nhìn mình thua như vậy, dù thế nào gã cũng phải ép Lý Lang Hiền cá cược cho mình. Thiên Hoàng Thái Tử gắt gao ép sát, buộc phải cá cược Lý Lang Hiền đành đứng ra. Thôi được, thật ra vừa rồi thua Lý Thất Dạ làm Lý Lang Hiền rất muốn thắng lại. Lý Lang Hiền hít sâu chắp tay hướng Thiên Hoàng Thái Tử, nếu điện hạ đã phó tác như vậy, Lang Hiền nhất định dốc sức ứng phó. Thế Lý Lang Hiền chịu xuất chiến, Thiên Hoàng Thái Tử mỉm cười vỗ vai gã bùm bộp. Thiên Hoàng Thái Tử cười, ta tin tưởng thực lực Lang Hiền huynh, trừ mấy thạch sư thế hệ trước đỉnh cao đương thời không ai đánh lại Lang huynh. Lý Lang Hiền bước ra chậm rãi nói với Lý Thất Dạ, không biết các cậu muốn đổ thế nào? Lý Thất Dạ thuận miệng bảo, là các người bắt đầu, ta là khách tùy chủ, các người đổ kiểu gì ta cũng tùy thời theo. Được rồi, vậy chúng ta chọn đạo tài trong thạch phường, đạo tài nào cũng được, đơn giản một món, ai cắt ra đạo phôi tốt nhất liền thắng. Lý Lang Hiền liền trầm ngâm một chút, từ từ nói, hạn chế duy nhất, giá đạo tài không được vượt qua 100 vạn hỗn độn thạch. Trong thạch phường có đạo tài nhiều vô bờ, thậm chí đạo tài giá trên trời. Nếu nói không hạn chế, muốn thắng trận các cược này thì bỏ tiền ra mua đạo tài cao chót vót là được. Thạch phường là chiêu bài biển vàng, đạo tài giá trên trời họ có thể cắt ra cực phẩm. Với loại đạo tài mắc tiền như thế, xác suất thạch sư sai sót cực thấp. Cho nên Lý Lang Hiền mới hạn chế giá đạo tài không có vượt qua 100 vạn hỗn độn thạch. Trong hạn định này, muốn cắt ra đạo tài tốt nhất sẽ làm phần thử thách công lực của hai cái thạch sư. Đó mới là cá cược thực sự. Lý Thất Dạ chẳng ý kiến với yêu cầu của Lý Lang Hiền, sảng khoái đồng ý. Được, quyết định vậy đi. Chọn một khối đạo tài không hơn 100 vạn hỗn độn thạch. Lý Lang Hiền chắp tay, tốt, chúng ta chút nữa gặp nhau trên chiếu bạc. So với Thiên Hoàng Thái Tử một lòng muốn hại Lý Thất Dạ chút giận, thì Lý Lang Hiền phong độ hơn. Với Lý Lang Hiền, gã là thạch sư phàm nhân như Lý Thất Dạ không thủ không oán, đứng trên lập trường cá nhân cực kỳ vui vẻ quyết đấu cao thấp. Đây là quyết đấu giữa cao thủ bọn họ. Lý Thất Dạ và Lý Lang Hiền lại bước đến chiếu bạc, một lần nữa hấp dẫn tất cả cường giả trong thạch nhân vương tu sĩ chú ý. Điều làm cho họ chú ý không chỉ là trận các cược này quá xa hoa, ngàn vạn hỗn độn thạch cũng là tràn đầy hứng thú về cuộc chiến giữa hai cao thủ Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiền. cường giả tu sĩ có hứng đổ thạch thì đổ thạch giữa thạch sư sẽ là trận quyết đấu đặc sắc. Điểm hấp dẫn không thua gì cường giả tu sĩ quyết đấu. Cường giả tu sĩ có lòng đổ thạch muốn học được kỹ xảo kinh nghiệm thạch sư từ trong trận cá cược. Trong phút chốc, đám đông cường giả tu sĩ quan sát quá trình Lý Tất Dạ Lý Đăng Hiền chọn lựa đạo tài. Nhiều cường giả tu sĩ muốn theo đuổi hai người muốn xem họ chọn đạo tài thế nào. Với cường giả tu sĩ có mặt, một người là thạch sư phàm nhân tần kỳ ra tay hai lần nhặt của hời thắng Lý Lang Hiền một ván chứng minh hắn không đơn giản là may mắn. Chứng minh hắn có thạch hón là thạch sư có thực lực cường đại. Rất có thể thạch sư phàm nhân mạnh như thế thì trăm vạn năm khó gặp, hỏi sao có người làm không làm người ta hứng thú. Lý Lang Hiền thì càng khỏi phải nói, thiên tài thạch sư thực lực của gã được nhiều thạch sư thế hệ trước công nhận. Thành Châu Đường thời, biết bao nhiêu danh gia thạch sư thế hệ trước thua vào tay Lý Lang Hiền. Bây giờ Lý Lang Hiền và Lý Thất Dạ lại quyết đấu, không chỉ có cường giả tu sĩ có mặt, tu sĩ xuất thân thạch sư, dù là thạch sư tọa trấn trong thạch phường cũng tràn đầy hứng thú quyết đấu giữa hai người. Sau nhiều lần lựa chọn, cuối cùng Lý Lang Hiền chọn trúng một đạo tài. Thạch phường giám định đạo tài này ẩn chứa đạo tài tiên thiên, đẳng cấp đạo hiền, phẩm chất tương kim, giá là 36 vạn viên hỗn độn thạch. Sau khi Lý Lang Hiền chọn trúng đạo tài, gấp bỏ tiền túi ra mua đạo tài. Sách lược của Lý Lang Hiền rất tốt, với đạo tài người muốn dùng hỗn độn thạch đẳng cấp đạo hiền mua đạo tài đẳng cấp đạo thánh hay đạo tiên là không thể. So với đạo thánh đạo tiên thì đạo hiền hoàn toàn không cùng đẳng cấp, trên này không thể bù đắp bằng số lượng, trừ khi người mới muốn nhặt của rơi trong đẳng cấp đạo hiền. Nhưng xác suất may mắn cực bé, cá cược xác suất nhỏ đó chẳng bằng cả một cái ván nắm chắc phần thắng. Lý Lang Nhiên vô cùng tự tin vào đạo tài này, cá cho rằng trong đạo tài này cắt ra một cái đạo phôi tốt. Nhìn Lý Lang Nhiên chọn đạo tài đó, rất nhiều người cũng khen đạo tài này là đạo tài tốt, cắt ra đạo phôi tiện thiền hoàn toàn không thành vấn đề. Thạch Phường giám bá nó trên danh nghĩa đạo tài tiên thiên đẳng cấp đạo hiền, có nghĩa là xác suất sai lầm rất nhỏ. Lý Lang Nhiên chọn đạo tài xong, Lý Thất Dạ cũng chọn xong. Lý Thất Dạ chọn đạo tài to cỡ mặt gương, tròn xoay như dưa hấu, nguyên đạo tài có hoa văn lốm đốm. So với đạo tài của Lý Lang Nhiên thì đạo tài Lý Thất Dạ chọn rẻ rất nhiều. Đạo tài này bị Thạch Phường giám định là đạo tài hậu thiên, phẩm chất thiên phong, chỉ cần 5.000 viên đẳng cấp đạo sư hỗn độn thạch. Nhìn Lý Thất Dạ chọn một cái viên đạo tài hậu thiên, nhiều người ngạc nhiên. Hậu thiên đấu tiên thiên quá là to gan. Mọi người đều biết giá trị đạo phôi thì giá bán đạo phôi hậu thiên tuyệt đối không cao hơn tiên thiên, trừ khi ngươi có gì đặc biệt cần nó. Có một thạch sư thấy Lý Thất Dạ chọn đạo tài hậu thiên thì giật mình, lại muốn nhặt của rơi sao? Muốn cầu may trong thạch phường tế lâm đế gia này làm gì dễ vậy? Ta mua bao nhiêu đạo tài ở đây chưa bao giờ là chó ngáp phải ruồi. Thấy Lý Thất Dạ dám chọn đạo tài hậu thiên quyết đấu với đạo tài tiên thiên của Lý Lang Hiền, nhiều người giật mình, mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ quá to con. Đây là cược bằng mạng sống của mình. Trong 2756, sáu trang đạo phôi. Thạch sư trong thạch phường nhìn nhau, Lý Thất Dạ cầu may kiểu này rõ ràng đang tắt mặt thạch sư đỉnh cao bọn họ. Đạo tài trong thạch phường nhiều không đếm xuể, nhưng đạo tài có giá trị đều là qua tay thạch sư họ giám định, xác suất tập thể nhìn là lầm rất nhỏ. Mới vừa rồi Lý Thất Dạ chọn hai đạo tài cho ngàn vạn đạo tài, hắn đã nhặt của rơi hai lần, giờ này là muốn cầu may thêm lần nữa thì sẽ thành vua ăn may. Nếu Lý Thất Dạ thực có thể thực lực như thế, hắn hoàn toàn đủ sức ngồi ở ghế số một thạch sư. Thạch sư trong thạch phường không muốn nói gì, Lý Thất Dạ muốn cầu may lần ba. Điều này không đơn giản là các cực mà đã khiêu khích toàn bộ thạch sư của thạch phường. Lý Thất Dạ cùng Lý Lang Hiền đều trở lại chiếu bạc. Thế Lý Thất Dạ chọn đạo tài hậu tiền, Lý Lang Hiền lại kinh ngạc nói: các hạ đúng là cao thầm khó sò, cầu may kiểu này đương thời hiếm có. Thạch sư có chút lý tính đều biết cầm đạo tài hậu thiên khiêu chiến đạo tài tiên thiên là hành động không sáng suốt, trừ khi cầu may cắt ra cực phẩm, còn không thua chắc chỉ là mong ăn may. Lý Thất Dạ cười cười, đã bảo là đổ thạch đánh trận thắng chắc không vui, quyết đấu thế này khiến người ta khâm phục. Lý Lang Hiên không biết nói gì, đổ mạng sống của mình còn dám cầu mày, tự tin mạnh mẽ biết bao. Hà, ăn may sao, chờ lát nữa là mất luôn cái mạng. Thiên Hoàng Thái Tử là cười âm trầm độc ác, Bản thái tử rất nôn nóng, muốn từng đao cắt đầu ngươi xuống. Thiên hoàng thái tử cho rằng Lý Lang Hiên thắng cho cả không tiền phàm nhân này may mắn dữ dội, cầu may một hai lần còn chấp nhận được, nếu ba lần ăn may đúng là gặp quỷ. Thạch nhân, thạch sư, thạch phường cũng là không có tin tưởng chuyện như vậy. Trong tay Lý Lang Hiên là đạo tài thiên, tiền thiên đẳng cấp đạo hiền, phẩm chất tương kim, cắt ra đạo phôi không thành vấn đề. Lý Thế Dạ chỉ là đạo tài hậu thiên bình thường, dù cầu may lớn cắt ra cực phẩm thì xác suất thắng Lý Lang Hiên vẫn nhỏ xíu. Lý Lang Hiên chắp tay, vậy ta xin ra tay cắt trước. Lý Lang Hiên không khiêm nhường, biết rõ mình có thể cắt ra đạo phôi thế nào. Lòng Lý Lang Hiên rất tự tin, nhưng gã vẫn sốt ruột, dù gì đây là ván bài lớn, khi nào thấy át chủ bài thì gã mới vững lòng. Lý Thế Dạ đồng ý yêu cầu của Lý Lang Hiên. Lý Lang Hiên cầm đao đá ra tay siêu mau, tiếng rào rào lại vang bộp. Thời gian ngắn ngủi, Lý Lang Hiên đã cắt đạo phôi ra như là bào đinh giải ngu. Khi cắt đạo phôi, hỗn độn chi khí tuôn ra ngay, lực lượng thái sơ đẳng cấp đạo hiền ập vào mặt, từng cái tia sáng lấp lánh bắn ra từ hỗn độn chi khí. Đạo phôi tiên tiên đẳng cấp đạo hiền, dù chưa có thấy đạo phôi nhưng từ hỗn độn chi khí, lực lượng tái sơ tuần ra là gì, mọi người biết đạo phôi thuộc loại gì. Mọi người nhìn kỹ đạo phôi kinh kêu, đạo phôi tiên thiên đẳng cấp đạo hiền còn phẩm chất thiên phong, đó là một cái ấn phôi tỏa sáng lấp lánh. Nhìn ấn phôi, nhiều người là cảm thán, đây đã là đạo phôi cực phẩm nhất trong đẳng cấp đạo hiền. Thạch sư thạch phường chúc mừng Lý Lang Hiền. Lang Hiền công tử nhặt của hời chúc mừng, chúc mừng. Thạch sư thạch phường xám định đạo tài này là đạo phôi tiên thiên đẳng cấp đạo hiền phẩm chất tương kim, giờ cắt ra phẩm chất này là thiên phong. Tuy khác với thạch sư giám định, Lý Lang Hiền thực là nhặt được của hơi. Điều này từ cái khía cạnh các chứng thực danh tự danh dự, thạch phường vô cùng đáng tin. Thạch phường sẽ không có mắt bù lệch, cầm đạo tài cấp thấp bán ra đạo tài với giá đẳng cấp cao. Thấy các gia phẩm chất tiên phong, Lý Lang Hiền thở phào nhẹ nhõm. Thạch phường giám định đạo tài này là tiên tiên đẳng cấp đạo hiền phẩm chất tương kim. Khi Lý Lang Hiền chọn lựa, đã xác nhận cắt ra đạo phôi trong đạo tài chắc chắn không thành vấn đề, có xác suất rất cao cắt ra phẩm chất cam võ, may mắn nhặt được của hời gia phẩm chất tiên phong. Lý Lang Hiền thực sự là làm được, hơi ăn may cắt ra phẩm chất tiên phong. Lý Lang Hiền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là gã có 80% thắng. Lý Lang Hiên nhìn Lý Thất Dạ, đạo tài hậu thiên của Lý Thất Dạ muốn thắng gã khó hơn lên trời, trừ khi Lý Thất Dạ ăn mày lớn cắt ra cực phẩm tuyệt thế. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, có cường giả tu sĩ lắc đầu, nguy rồi, hiện tại trừ khi cắt được cực phẩm không là khó thắng, xác suất quá nhỏ. Bây giờ khẳng định Lý Lang Hiên có 90% thắng, có thể đạt thắng 10-10. Giờ mọi người hiểu rõ Lý Thất Dạ có thể cắt ra cực phẩm nhỏ cũng không thắng nổi Lý Lang Hiên, trước khi hắn có thể cắt ra đạo phôi tiên thiên đẳng cấp đạo thánh không thì thua chắc. Thấy Lý Lang Hiền cắt ra đạo phôi phẩm chất thiên phong, thiên hoàng thái tử mừng như điên, xoa tay cười độc ác. Hà, tiểu xúc sinh, người nhất định phải thua. Thiên hoàng thái tử cười tàn nhẫn, gã như thấy cảnh Lý Thất Dạ gào thét dưới lưỡi đao bén của mình. Lòng thiên hoàng thái tử thỏa mãn chưa từng có sung sướng vì trả thù lớn. Lý Thất Dạ không thèm nhìn thiên hoàng thái tử, bình tĩnh nói, gấp cái gì còn chưa cắt ra mà người đã biết mình thắng chắc. Người cứ giãy giụa trước khi chết đi. Thiên hoàng thái tử cười âm u, Diêm Vương muốn người chết canh ba thì sẽ không sống qua canh năm. Lý Thất Dạ lờ đẹp thiên hoàng thái tử, hắn cầm đao đá thiết cắt mà bảo. Có thạch sư thấy Lý Thất Dạ vẫn thiết cắt, suy luận xác suất lật ngược bàn cờ quá nhỏ, muốn lật bàn cờ vô cùng khó khăn. Đạo phôi của Lý Lang Hiên có thể nói là đã rất tốt, vượt trên định giá, muốn tìm đạo phôi tốt hơn là vô cùng khó khăn. Nhiều cường giả tu sĩ bàn tán xôn xao, hắn đi nhầm bước muốn ăn mày nhưng mà mất luôn mạng sống. Hai lần trước Lý Thất Dạ nhặt được của hời thắng hai ván, thực lực hắn bày ra đó chứ không phải hai lần ăn may. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ chọn đạo tài giá rẻ khiêu chiến Lý Lang Hiên, muốn một lần nữa cầu may lật ngược tỉnh thế. Mọi người cho rằng thắng nhiều làm Lý Thất Dạ bị mụ người chọn sai cách. Bột, khi Lý Thất Dạ cắt ra một lớp da đá mỏng, một đạo phôi bị cắt ra, đạo phôi bạch trang. Thấy đạo phôi bị cắt ra, mọi người hóa đá. Bạch trang tuy đạo tài là hậu tiên nhưng bị thạch phường giám định phẩm chất thiên phong. Hiện tại Lý Thất Dạ cắt ra một đạo phôi bạch trang, nhiều người bất ngờ, tức là thạch sư thạch phường nhìn lầm, đánh giá cao đạo tài. Thấy cắt ra bạch trang, người trầm hiểu san đứng cạnh Lý Thất Dạ mặt trắng bệch, hiểu Lý Thất Dạ thua chắc. Thua,